Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35 Cổ Mộ Kinh đại khảo cổ hệ thực thần bí, là kinh đại duy nhất một học sinh so giáo thụ số lượng còn thiếu chuyên nghiệp. Cái này chuyên nghiệp học sinh dễ dàng ở trường học nhìn không tới, bọn họ hoặc là ở khảo cổ, hoặc là ở khảo cổ trên đường. Khảo cổ hệ học sinh quay lại vội vàng, xuất quỷ nhập thần. Thả khảo cổ vất vả. Thường xuyên nữ đương nam dùng, nam đương lửa dùng. Một khi bắt đầu khảo cổ, ăn mặc so trong truyền thuyết khoa học tự nhiên nam càng thêm tùy ý. Nhưng cái này chuyên nghiệp người bởi vì thường xuyên cùng cổ mộ tiếp xúc, lại tràn ngập truyền kỳ sắc thái. Nói ngắn lại, chính là một cái vườn trường nơi trốn có nó truyền thuyết, rồi lại rất khó tận mắt nhìn thấy đến chuyên nghiệp. Ngô Việt chính là thường thường vô kỳ một người khảo cổ người. Nàng cùng đạo sư mới từ một cái cổ mộ trở về, một đường phong trần mệt mỏi chạy về trường học, mới vừa cởi khảo cổ chuyên dụng dân công phục, đúng là tinh bì lực tẫn thời điểm. Nhưng Ngô Việt lại không có ở ký túc xá nghỉ ngơi, mà là mã bất đình đề mà ra cửa. Là một cái thuần khiết ái miêu nhân sĩ, nàng hồi trường học sau chuyện thứ nhất chính là thẳng đến kinh đại miêu mễ tụ tập địa phương, muốn loát một loát miêu mễ, tới giảm bớt mệt nhọc cảm xúc. Ngô Việt thích nhất miêu là cảnh sát trưởng mèo đen, nhưng cảnh sát trưởng mèo đen luôn luôn cao lãnh, trừ bỏ Hứa Chiêu ở ngoài, Ngô Việt còn không có gặp qua nó chủ động thân cận ai. Đương nhiên, trải qua hai người hiện thực đả kích, Ngô Việt cũng không hy vọng xa vời cảnh sát trưởng mèo đen chủ động cùng nàng thân cận. Nàng mục tiêu là sờ sờ cái khác đáng yêu miêu mễ, thuận tiện nhìn xem cảnh sát trưởng mèo đen hiên ngang tư thế oai hùng. Ngô Việt một đường đều mang theo si hán tươi cười. Hưng phấn tới rồi miêu mễ tụ tập địa. Hôm nay vận khí thực hảo, nơi này hiện tại không ai, nàng có thể độc hưởng miêu mễ sủng ái. Ngô Việt lấy ra nàng chuẩn bị đồ ăn, muốn hấp dẫn miêu mễ lại đây. Dĩ vãng lúc này, ở ngửi được nàng trong tay đồ ăn mùi hương thời điểm, miêu mễ nhóm cũng đã cọ đến bên người nàng. Nhưng hôm nay tình huống lại hoàn toàn không giống nhau. Ở nàng lấy ra đồ ăn lúc sau, miêu mễ nhóm lại thờ ơ, vẫn là cách nàng xa xa. Thấy miêu mễ không có tới gần, sốt ruột Ngô Việt liền chuẩn bị chủ động xuất kích. Nhưng đương nàng chủ động tới gần miêu mễ thời điểm, miêu mễ lại ghét bỏ mà xa xa tránh đi nàng, ngay cả ngày thường cùng nàng quan hệ tốt nhất quất miêu cũng nhanh chóng né tránh nàng vuốt ve. Cảnh sát trưởng mèo đen biểu hiện đến nhất rõ ràng, ở nàng tới gần thời điểm, hướng về phía nàng hung ác mà kêu lên, rõ ràng làm nàng không cần tới gần. Ngô Việt phi thường ủy khuất. Trước kia nàng tới xem miêu mễ thời điểm, trừ bỏ cao lãnh cảnh sát trưởng mèo đen, mặt khác miêu mễ đều sẽ cho phép nàng tới gần, hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nàng bị miêu mễ nhóm vứt bỏ, nàng kiên trì không ngừng uy này đó miêu mễ 2 năm, vì cái gì chúng nó nói trở mặt liền trở mặt? Miêu mễ không cho tới gần, cảnh sát trưởng mèo đen còn vẫn luôn đuổi nàng đi, Ngô Việt chỉ có thể thất hồn lạc phách mà rời đi. Kinh đại vườn trường trừ bỏ miêu ở ngoài, cũng có mặt khác động vật. Tỷ như nào đó lão sư nuôi thả cầu, thích ở trường học mặt cỏ thượng tản bộ bồ câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đều không ngoại lệ, ở Ngô Việt trải qua thời điểm, cầu nhanh chóng chạy đi, bồ câu chấn cánh rời đi, gặp được sở hữu động vật đều sôi nổi rời xa nàng. Ngô Việt càng ủy khuất, không biết chính mình như thế nào đột nhiên đã bị sở hữu động vật ghét bỏ. Rõ ràng nàng diện mạo thân hòa, đối động vật cũng tràn ngập tình yêu. Chờ nàng trở về ký túc xá, bạn cùng phòng nói làm nàng cảm thấy hỏng mất. Các nàng ký túc xá tổng cộng 4 người, bởi vì khảo cổ hệ nữ sinh ít, lần này chỉ có Ngô Việt một người nữ sinh, nàng bạn cùng phòng đều là cái khác viện hệ nữ sinh. Ngô Việt tính cách rộng rãi, cùng các nàng ở chung hòa hợp, quan hệ không tồi. Dĩ vãng Ngô Việt khảo cổ trở về lúc sau, đều sẽ đã chịu đại gia nhiệt tình hoan nghênh. Nhưng hôm nay nàng trở về lúc sau, các bạn cùng phòng lại che lại cái mũi, kỳ quái mà nhìn nàng. Ngô Việt, trên người của ngươi như thế nào như vậy xuống? Ngô Việt trở về lúc sau liền tắm xong, không tồn tại không sạch sẽ tình huống. Nàng chính mình nghe không ra trên người hương vị, nhưng ba cái bạn cùng phòng chăm miệng một lời nói nàng xuống, Ngô Việt chỉ có thể một lần nữa đi tắm rửa. Nhưng tắm rửa lúc sau, trên người nàng xú vị cũng không có biến mất, hương vị nồng đậm, làm mặt khác ba người cũng không dám tới gần. Tuy rằng là khảo cổ hệ nữ hán tử, Ngô Việt ngày thường không để bụng bề ngoài, mặc quần áo cũng tùy ý, nhưng không để bụng bề ngoài cùng trên người có số vị là hai khái niệm, Ngô Việt hoàn toàn không tiếp thu được trên người có số vị. Không chỉ là Ngô Việt, cùng nàng cùng đi khảo cổ học trường trên người cũng có đã xảy ra đồng dạng sự tình. Sở hữu động vật vòng quanh bọn họ đi, còn có một cổ tẩy không sạch sẽ số vị. Ngô Việt cùng hai cái sư huynh tính toán, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, bọn họ sẽ biến thành như vậy, khẳng định cùng lần này đi cổ mộ có quan hệ. Ba người ở trong đàn thương lượng một thời gian, liền chuẩn bị đi tìm đạo sư. Lần này mang theo bọn họ cùng đi cổ mộ khảo sát lão sư là khảo cổ hệ chủ nhiệm Tiêu Thương Hải. Hắn khảo cổ 20 mấy năm, kinh nghiệm phong phú, nói vậy sẽ biết bọn họ trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ba người thẳng đến Tiêu Thương Hải văn phòng, chờ bọn họ đến văn phòng lúc sau, lại phát hiện Tiêu giáo thụ không ở, nghe văn phòng mặt khác lão sư nói, Tiêu giáo thụ là đi trường học viện bảo tàng, xem xét bọn họ lần này từ cổ mộ chung mang về tới đồ vật. Cho dù phiền lòng khí táo vì tình huống thân thể lo lắng, Ngô Việt cũng không thể không cảm khái. Không hổ là Tiêu lão sư, vừa trở về liền đầu nhập đến công tác chúng, tinh lực thật tràn đầy. Kinh đại sở hữu giáo thụ cơ bản đều là một cái phong cách, say mê học thuật, sở hữu thời gian đều đầu nhập đến nghiên cứu chung đi. Ba người thay đổi hành trình đi viện bảo tàng, tuy rằng hiện tại là viện bảo tàng khai quán thời gian, nhưng hôm nay không phải cuối tuần, viện bảo tàng học sinh không nhiều lắm, ba người đã đến cũng không có âm khí những người khác coi trọng. Bởi vì lo lắng trên người số vị, Ngô Việt ba người một đường chạy chậm đi vào viện bảo tàng mặt sau văn phòng. Mới vừa vào cửa, liền nhìn đến Tiêu Thương Hải đưa lưng về phía bọn họ, trong tay cầm bàn chải, đang ở soát một cái bình. Cái này bình hình dạng có chút cổ quái, như là trang đồ vật khí cụ, nhưng lịch sử cũng không có loại này khí cụ ghi lại, ngay cả Tiêu Thương Hải cũng không biết đây là thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì không biết, Tiêu Thương Hải liền đem bình từ cổ mộ mang ra tới, chuẩn bị hồi trường học tiếp tục nghiên cứu. Giờ phút này nhìn đến Tiêu Thương Hải cầm bình, ba người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tới rồi nơi này lúc sau, Ngô Việt nghe thấy được một cổ số vị, là từ Tiêu Thương Hải trên người truyền tới. Hương vị nồng đậm mà bá đạo, nhắm thẳng nàng trong đầu toàn, làm nàng cảm thấy sọ não đau. Ngô Việt lý giải các bạn cùng phòng đối nàng né xa ba thước thái độ. Ngô Việt quay đầu nhìn về phía bên người hai cái sư huynh, bọn họ cũng là đồng dạng biểu tình. Nàng liền biết. Nhìn dáng vẻ cũng không phải nàng một người ngửi được Tiêu giáo thụ trên người hương vị. Nghĩ đến chính mình trên người cũng có hương vị, Ngô Việt lòng nóng như lửa đốt. Tiêu lão sư, chúng ta khảo cổ trở về lúc sau, trên người vẫn luôn có số vị, đây là có chuyện gì? Có thể hay không, nàng lời nói còn chưa nói xong, Tiêu Thương Hải chậm rãi quay đầu. Nhìn đến Tiêu Thương Hải mặt thời điểm, ba người đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Thương Hải khoa chính quy chính là ở kinh đại đọc, nghe nói hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là kinh đại giáo thảo. Tuy rằng năm nay đã 50 tuổi, nhưng hắn gương mặt kia như cũ anh tuấn xoay khí. Khảo cổ người không tránh được ở khảo cổ thời điểm xuyên dáng vẻ quê mùa quần áo, nhưng chỉ cần hắn không khảo cổ, mặc vào tây trang, chính là trường học nhan giá trị tối cao giáo thụ. Nhưng hiện tại Tiêu Thương Hải mặt lại nhìn không ra một chút anh tuấn xoay khí dấu vết. Hắn trăng nõn mặt biến thành màu đỏ tím, trên mặt gập ghềnh, căn căn mạch máu xông ra, hai mắt phiếm hồng, xấu đến nhìn không ra hắn rốt cuộc là ai. Tiêu Thương Hải trong tay cầm cổ mộ chung mang ra tới bình, hướng về phía bọn họ nhe răng nhếch miệng, nhìn qua như là chúng ta. Ngô Việt hít hà một hơi, lui ra phía sau một bước. Mặt khác hai người cũng là vẻ mặt hoảng sợ, bám vào người ở Tiêu Thương Hải trên người quỷ cảm thấy mỹ mãn. Bị nhốt ở phần mộ lâu như vậy, rốt cuộc có thể ra tới hù dọa người, cảm giác này thật tốt. Cũng không biết này ba người sẽ như thế nào xin tha. Ngô Việt hít sâu, miễn cưỡng chấn định xuống dưới, thanh âm lại cất cao vài phần. Lão sư, tình huống của ngươi như thế nào như vậy nghiêm trọng? Chúng ta chỉ là trên người có số vị, ngươi mặt đều sưng lên. Ngô Việt đau lòng dị thường, Tiêu giáo thụ hào hào một chương xoái ca mặt. Như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Ngô Việt học trường khổng trương cũng sốt ruột. Ta phía trước liền cảm thấy cái kia cổ mộ có vấn đề. Trong không khí đều mang theo cổ quái hương vị. Bên trong vi khuẩn hàm lượng khẳng định siêu tiêu. Trong không khí đại khái suất có độc tố. Lão sư bộ dáng này, khẳng định là bị vi khuẩn cảm nhiễm, phải nhanh một chút trị liệu. Một cái khác học trưởng Triệu Tín Sơn che lại cái mũi, thật sự là quá sung. Lão sư, chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện rút máu xét nghiệm đi. Ba người đối Tiêu Thương Hải xưng to biến hình nghị luận sôi nổi, lại không phải sợ hãi, mà là khoa học mà phân tích một phen Tiêu Thương Hải trúng độc khả năng tính, đồng thời khuyên Tiêu Thương Hải chạy nhanh đi bệnh viện. Lần này cổ mộ có chút kỳ quái, bên trong đồ vật nhìn không ra triều đại đặc thù, nhưng đại thể suy đoán một phen, này mộ ít nhất ly hiện tại có 2.000 năm. 2.000 năm không thông qua phong, bên trong có vi khuẩn cùng độc khí cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bọn họ khảo cổ thời điểm đều ăn mặc phòng hộ phục, nhưng phòng hộ phục cũng không nhất định có thể ngăn cản sở hữu nguy hiểm. Chỉ là không nghĩ tới kinh nghiệm phong phú Tiêu giáo thụ cũng trúng chiêu, ba người tổn thức. Nghe được bọn họ giao lưu toàn quá trình quỷ, sao lại thế này, những người trẻ tuổi này hiện tại đều không sợ hãi quỷ sao? Tiêu Thương Hải bộ dáng này còn chưa đủ rõ ràng sao? Như thế nào liền xả đến cái gì vi khuẩn lên rồi? Thấy ba người thay phiên nói một lần khuyên răn nói, Tiêu giáo thụ như cũ không dao động, ba người đều có chút sốt ruột. Xem Tiêu giáo thụ mặt bộ dáng, liền biết cái này cũng không thể kéo. Mặc kệ dùng biện pháp gì, đều phải đem Tiêu giáo thụ đưa tới bệnh viện. Khổng Trương hướng tới Tiêu Thương Hải vươn tay. Khổng Trương thường xuyên đi phòng tập thể thao, một thân cơ bắp, sức lực cũng đại. Mỗi lần khảo cổ thời điểm đều là tinh lực nhất tràn đầy một cái. Thân thể hắn tố chất cũng là mấy người trung cường tráng nhất. Khổng Trương bàn tay đến Tiêu giáo thụ trước mặt, chuẩn bị đem hắn nâng dậy tới, cùng hắn cùng đi bệnh viện. Không nghĩ tới Tiêu Thương Hải trực tiếp đẩy ra hắn tay, đồng thời đem Khổng Trương về phía sau đẩy ra một khoảng cách, biểu tình càng thêm dữ tợn. Không nghĩ tới 50 tuổi lão giáo thụ sức lực thế nhưng rất đại, bị hắn đẩy ra Khổng Trương khiếp sợ. Lần thứ hai suy đoán, này vi khuẩn hảo sinh lợi hại, không chỉ có làm Tiêu giáo thụ ngũ quan biến hình, còn ký. Si ết thích Tiêu giáo thụ thần kinh, làm Tiêu giáo thụ có lớn như vậy sức lực. Tiêu lão sư quá kháng cự đi bệnh viện, ta hoài nghi hắn tinh thần cũng xuất hiện vấn đề, nói không chừng sinh ra ảo giác. Ngô Việt càng nói càng sốt ruột, Triệu ca, chúng ta cùng nhau thưởng, đem lão sư đưa đi bệnh viện. Ta lo lắng thời gian dài. Giáo thụ tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, lưu lại di chứng liền không hào. Khổng Trương kiến nghị nói, Ngô Việt gật đầu phụ họa, Tiêu lão sư chính là chúng ta khảo cổ hệ giáo thụ trung duy nhất nhan giá trị đảm đương, không thể bởi vì vi khuẩn hủy dung. Triệu Tiến Sơn cũng quan tâm Tiêu giáo thụ, cùng Khổng Trương một tà một hữu đứng ở Tiêu Thương Hải bên người, muốn đem Tiêu giáo thụ nâng dậy tới. Bám vào người ở Tiêu giáo thụ trên người quỷ. Hiện tại nhân loại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không thấy ra Tiêu Thương Hải không thích hợp sao? Như thế nào vẫn là một chút đều không sợ hãi? Khổng Trương cùng Triệu Tín Sơn không chỉ có không sợ, còn cùng nhau duỗi tay, muốn mang Tiêu giáo thụ đi xem bệnh. Tiêu Thương Hải là khảo cổ hệ hệ chủ nhiệm, chuyên nghiệp tri thức vững chắc, là quốc gia cấp nhân tài. Tiêu giáo thụ thân thể an nguy mặc kệ đối kinh đại vẫn là đối quốc gia đều rất quan trọng. Bám vào người ở Tiêu Thương Hải trên người quỷ mới từ phần mộ ra tới, thực lực còn không có khôi phục, bị hắn bám vào người Tiêu Thương Hải thân thể tố chất giống nhau, tuy rằng hắn là quỷ, nhưng hiện giờ thật không phải này hai cái tuổi trẻ lực tráng nam sinh viên đối thủ. Tiêu Thương Hải trên người quỷ không dám ở lâu, đẩy ra hai người tay, ôm trong tay bình liền ra bên ngoài chạy. Mới từ cổ mộ ra tới, vẫn là tìm một chỗ trước cất giấu đi, chờ hắn khôi phục thực lực. Nhất định phải làm này mấy người kiến thức hắn lợi hại. Thấy Tiêu Thương Hải không thể hiểu được chạy trốn, Ngô Việt tin tưởng vững chắc cổ mộ trung vi khuẩn có gây ảo giác cùng ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CS thích thần kinh tả hữu, đi theo hắn phía sau biên truy biên kêu. Lão sư đừng chạy, không cần giấu bệnh sợ thầy, chạy nhanh cùng chúng ta cùng đi bệnh viện xem bệnh đi. Ba người truy ở Tiêu Thương Hải phía sau. Một đường đi theo hắn chạy ra viện bảo tàng. Lão sư, chữa bệnh quan trọng. Lão sư, đừng chạy. Lão sư, từ từ chúng ta cùng đi bệnh viện. Trường hợp một lần phi thường hỗn loạn, Tiêu Thương Hải ở phía trước chạy vội, mặt sau ba cái học sinh kiên trì không ngừng mà đuổi theo. Ngô Việt ba người không chỉ có muốn mang Tiêu giáo thụ đi bệnh viện, chính bọn họ cũng muốn đi bệnh viện nhìn xem. Một đường chạy như điên Tiêu Thương Hải càng chạy càng nhanh. không nghĩ tới cùng trên đường Hứa Chiêu đánh vào cùng nhau. Ngô Việt hô to một tiếng, cẩn thận. Tiêu Thương Hải tuy rằng tuổi lớn, nhưng rốt cuộc là cái nam nhân. Hứa Chiêu gầy gầy nhược nhược, như vậy va chạm, té ngã khẳng định là Hứa Chiêu. Ngô Việt mới vừa kêu xong, Tiêu Thương Hải cùng Hứa Chiêu liền đánh vào cùng nhau. Phanh, một thanh âm vang lên, có người té ngã, nhưng té ngã trên mặt đất không phải nhìn qua gầy yếu Hứa Chiêu, mà là Tiêu Thương Hải. Ngô Việt đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó lại vì cái này cảnh tượng tìm được rồi lý do. Lão sư bệnh tình quả nhiên nghiêm trọng, thần kinh bị ký. Si ết thích mà lợi hại, một hồi sức lực đại, một hồi lại nhược bất kinh phong. Thừa dịp Tiêu Thương Hải té ngã thời gian, Khổng Trương cùng Triệu Tín trên núi trước đem hắn khống chế được. Lúc trước nói Hứa Chiêu là Miêu Bạc Hà thành tinh video chính là Ngô Việt chụp, bởi vậy Ngô Việt nhận thức Hứa Chiêu. Ngô Việt biên cấp Hứa Chiêu xin lỗi, biên giải thích tình huống hiện tại. Tiêu giáo thụ mới vừa khảo cổ trở về, tựa hồ bị không biết tên vi khuẩn cảm nhiễm, không chỉ có mặt biến thành như vậy, còn sẽ xuất hiện ảo giác. Thần kinh cũng bị thường xuyên ký, si ết thích, một hồi sức lực đại, một hồi sức lực tiểu. Tiêu Thương Hải bị Khổng Trương cùng Triệu Tín Sơn đỡ, ánh mắt sâu kín mà nhìn bọn họ, hắn cái nhìn chỉ có tròng trắng mắt, không có tròng mắt. Triệu Tín Sơn kinh hoàng thất thố, không hảo, lão sư đều trợn trắng mắt. Cùng ba cái kiên định cho rằng Tiêu Thương Hải sinh bệnh học sinh không giống nhau, Hứa Chiêu nhìn đến đồ vật cùng bọn họ nhìn đến không giống nhau. Hứa Chiêu nhìn đến một cây ăn mặc màu đen áo dài cổ trang quỳ bám vào Tiêu Thương Hải trên người, khống chế được Tiêu Thương Hải không ngừng giãy giụa, còn tưởng hù dọa Ngô Việt ba người. Tiêu Thương Hải ngũ quan đã bị trên mặt đột ngột mọc ra tới ngực đáp tệ đến có chút biến hình, hai mắt cũng đỏ rực, nhưng hắn ba cái học sinh nhất trí cho rằng hắn chỉ là sinh bệnh. Quỷ tâm tư hiển nhiên uổng phí, chỉ có thể lầm nhầm nghi hoặc nói. Các ngươi như thế nào không sợ? Hứa Chiêu, không hổ là kinh đại học sinh, chủ nghĩa Mác học hảo, công khóa vững chắc, làm việc cũng theo đuổi hết thầy từ khoa học xuất phát. Ba người bức cho bám vào người quỷ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bám vào người ở Tiêu Thương Hải trên người quỷ cũng ý thức được không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Hắn nghe được Ngô Việt ba người muốn đem hắn đưa đến bệnh viện, còn muốn rút máu xét nghiệm sự tình. Tuy rằng không biết rút máu xét nghiệm là cái gì, nhưng nghe đi lên liền không phải cái gì chuyện tốt. Hắn không thể ngồi chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thương Hải trên người quỷ, khống chế được hắn, làm hắn đem bàn tay tiến vẫn luôn ôm mình, móc ra một đoàn đen như mực đồ vật, ở mọi người không có phản ứng trước khi đến đây nhét vào chính mình trong miệng. Ngô Việt ba người xem ngây người, rốt cuộc ý thức được sự tình không đúng. Cái này bình bọn họ ở cổ mộ thời điểm đều xem qua, cũng đều đào quá, tuy rằng nhìn không ra niên đại, nhưng chỉ là một cái bình thường bình. Thả bọn họ xác định, cái này bình vẫn luôn là không bình, vì cái gì Tiêu giáo thụ có thể từ trống rỗng bên trong móc ra đồ vật. Ngô Việt ba người không dám nghĩ nhiều, không chỉ là không bình móc ra đồ vật ly kỳ, bình móc ra đồ vật cũng thực ly kỳ. Một đoàn đen như mực phảng phất bùn lầy giống nhau đồ vật, nhìn qua như là thứ gì hư thối vật. Xấu liền tính, còn mùi hôi tận trời. Tiêu giáo thụ cùng bọn họ trên người mùi hôi cùng thứ này hương vị có chút tương tự. Ngô Việt cũng rốt cuộc biết chính mình trên người vì cái gì sẽ có số vị, chỉ sợ cũng là bởi vì nàng ở cổ mộ thời điểm, sờ qua bình. Khổng Trương cùng Triệu Tín Sơn cũng là đồng dạng tình huống, bọn họ đều sờ qua bình. Thật sự quá số. Ngô Việt che miệng lại, có chút tưởng phun. Bám vào người quỷ từng ngụm đem bình bùn đen dạng đồ vật toàn bộ nuốt đi xuống. Nuốt vào đồ vật bám vào người quỷ phấn chấn lên. Hiện giờ hắn đối phó mấy cái nhân loại bình thường học sinh đã vậy là đủ rồi. Tiêu Thương Hải trương đại miệng, trong miệng mọc ra răng nanh. Vươn 10 ngón, móng tay đột ngột tăng trưởng. Hắn trường miệng rộng, giơ tay chiều ba người bắt lại đây. Phía trước mặc kệ là Tiêu Thương Hải trên mặt trường đồ vật, vẫn là sức lực biến đại, Ngô Việt ba người đều chỉ là cho rằng Tiêu giáo thụ bị vi khuẩn cảm nhiễm. Nhưng hiện giờ Tiêu Thương Hải nháy mắt mọc ra răng nanh, toát ra ngón tay tắc đại đại vượt qua khoa học phạm trù. Ngô Việt ba người cuối cùng ý thức được Tiêu giáo thụ tình huống không phải bình thường sinh bệnh, bọn họ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bám vào người quỷ cười hắc hắc, tiếp tục hướng tới ba người phương hướng công kích. Hiện tại biết sợ sao? Đối lúc trước không có dọa đến Ngô Việt ba người, hắn canh cánh trong lòng. Ngô Việt che miệng, bám vào người quỳ cho rằng nàng bị dọa khóc, không nghĩ tới giây tiếp theo, Ngô Việt thế nhưng phun ra, nàng hai mắt rưng rưng. Quá xú, Tiêu Thương Hải miệng đại trương, đối diện nàng, xú vị cũng toàn bộ chui vào nàng trong lỗ mũi, này hương vị huân đến Ngô Việt đều không rảnh lo sợ hãi, thật sự quá xú. Cái này quỷ rốt cuộc dùng nàng lão sư thân thể ăn cái gì? Hứa Chiêu cũng nghe thấy được Tiêu Thương Hải trên người hương vị, phi thường xú. Nếu là bình thường dưới tình huống, nàng nhất định đã tiến lên chế phục này chi quỷ. Nhưng nàng hiện tại căn bản không nghĩ tới gần, thật sự là quá xú. Nàng cảm thấy nếu dùng tay tấu quỷ nói, tay đều sẽ xú mấy ngày. Hứa Chiêu khó được ở gặp được quỷ thời điểm trần trừ. Nàng rốt cuộc nghĩ tới mỗi lần ở thời điểm chiến đấu đều không hề dùng võ nơi gia tiên, nàng muốn cho gia tiên thế nàng chiến đấu. Hứa Chiêu nhìn về phía Hoàng Đại Nương Tử, Bạch Xà cùng với Thương Thử Tinh, yên lặng mà lui ra phía sau vài bước, chỉ vào bị quỷ bám vào người Tiêu Thương Hải, mắt hàm chờ mong. Lần này biểu hiện cơ hội sẽ để lại cho các ngươi đi. Gia tiên tác dụng còn không phải là đánh nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba con gia tiên tu luyện lâu như vậy, cũng coi như là gặp qua việc đời, nhưng chưa bao giờ ngửi qua như vậy xú hương vị. Nghĩ đến muốn cùng như vậy xú quỷ tiếp xúc, ba cây gia tiên đều do dự lên. Bạch Xà một cái đuôi, nhìn về phía Hoàng Đại Nương Tử. Hoàng Mị Nương, ngươi ngày thường thích nhất đánh đánh giết giết, loại chuyện này giao cho ngươi nhất thích hợp bất quá. Hoàng Đại Nương Tử nghe tận trời xú vị, thật sự không dũng khí tiến lên. Bạch Vạn Dặm, thực lực của ngươi so với ta càng cường, lý nên ngươi đi. Loại này thời điểm, Hoàng Đại Nương Tử rốt cuộc thừa nhận Bạch Xà so nàng cường, nhưng là Bạch Xà cũng không tưởng đồng ý nàng yêu cầu. Bạch Xà cùng Hoàng Đại Nương Tử hai chỉ ngày thường tích cực ở Hứa Chiêu trước mặt biểu hiện yêu quái lẫn nhau thoái thác, ai đều không muốn tiến lên đi đối phó này chỉ quỷ. Bị bọn họ bỏ qua Thương Thử Tinh trong mắt vừa chuyển, nhìn thoáng qua Hứa Chiêu, trong lòng có ý tưởng. Ba cái gia tiên chung, hắn là cuối cùng một cái bị Hứa Chiêu thu làm gia tiên, cùng Hứa Chiêu cảm tình nhất thiên. Bởi vì hắn tới muộn, Trương bị Hoàng Đại Nương Tử cùng Bạch Xà liên thủ xa lánh. Gia tiên chi gian cạnh tranh là tàn khốc, vì có thể ở Hứa Chiêu trước mặt càng có địa vị, hắn cần thiết có điều trả giá. Nghe Tiêu Thương Hải trên người xú vị, Thương Thử Tinh nhắm lại chính mình tròn xoe mắt nhỏ, vọt đi lên. Vì được đến chủ gia coi trọng, hắn liều mạng, còn không phải là xú vị sao? Hắn nhìn, Thương Thử Tinh giống cái đạn pháo giống nhau vọt đi lên, đang ở khắc khẩu Hoàng Đại Nương Tử cùng Bạch Xà sừng sốt một chút, dừng khắc khẩu. Bạch Xà tâm tư đơn thuần chút, không thấy ra Thương Thử Tinh ý tưởng, nghi hoặc mở miệng. Không nghe nói lão Thử Tinh khứu giáp có vấn đề à, như vậy liền như vậy xông lên đi. Chẳng lẽ hắn nghe không đến Tiêu Thương Hải trên người xú vị? Hoàng Đại Nương Tử tắc thông tuệ rất nhiều, cùng còn ở mê mang Bạch Xà không giống nhau, nàng đã đoán được Thương Thử Tinh ý tưởng, đơn giản chính là ở Hứa Chiêu trước mặt nhiều hơn lộ diện. Một đôi mắt hạnh nheo lại, trong lòng đối Thương Thử Tinh xảo trá trình độ có tân cái nhìn. Bất quá làm nàng chịu đựng xú vị đi đối phó Tiêu Thương Hải trên người tiểu quỷ, nàng cũng là không muốn, chỉ có thể tùy ý Thương Thử Tinh đi giành được Hứa Chiêu hào cảm. Thương Thử Tinh giống cái đạn pháo giống nhau hướng tới Tiêu Thương Hải đụng phải qua đi, hắn mục tiêu minh xác, không ngừng va chạm Tiêu Thương Hải bụng. Thương Thử Tinh thực lực cũng không nhược, chẳng qua là bởi vì chủ gia là Hứa Chiêu, bên người lại là Bạch Xà cùng Hoàng Đại Nương Tử như vậy cường thế gia tiên, mới có thể có vẻ yếu đi chút, nhưng đối phó Tiêu Thương Hải trong thân thể quỷ dư già. Bị Thương Thử Tinh đụng phải quỷ phát ra hét thảm một tiếng, thực mau hấp hối. Đem vừa mới ăn xong đồ vật lại phun ra. Hắn ăn xong đi thời điểm chính là đen như mực một đoàn, hiện tại nhổ ra lúc sau càng hiện ghê tởm, nhất ghê tởm vẫn là tận trời xú vị. Có lẽ là bởi vì bị nuốt vào quá, xú vị hoàn toàn bộc phát ra tới, chỉ là nghe khiến cho bọn họ cảm thấy choáng váng đầu. Ngô Việt cùng hai cái sư huynh liên tục lui về phía sau, cho dù trước mặt là bọn họ tôn kính lão sư, bọn họ nhất thời cũng không dám tới gần. Hứa Chiêu mang theo Hoàng Đại Nương Tử cùng Bạch Xà cũng ly nôn xa một chút, quá xú. Hứa Chiêu thậm chí hoài nghi cái này quỷ công kích thủ đoạn chính là số vượng đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thử Tinh nhất xui xẻo, nó ly số vị ngọn nguồn gần nhất, bị huân đến bắt đầu trợn trắng mắt, hắn một bên chịu đựng nôn khan, một bên đẩy Tiêu Thương Hải ly nôn phụ cận. Rời xa kia khối nôn, không khí cuối cùng tươi mát một ít. Tuy rằng vẫn là xú nhưng so tính dễ nổ tăng trưởng muốn hảo chút. Thương Thử Tinh tiếp tục va chạm Tiêu Thương Hải bụng, ở hắn liên tục không gián đoạn va chạm hạ, bám vào người ở Tiêu Thương Hải trên người quỷ bị đâm ra tới. Bám vào người quỷ rời đi, Tiêu Thương Hải rốt cuộc tỉnh táo lại. Tiêu Thương Hải thanh tỉnh lúc sau, còn không có ý thức được đã xảy ra chuyện gì, đã bị xú nôn khan một trận. Như thế nào như vậy xú? Đây là nơi nào? Tiêu Thương Hải bị xú đến hoảng hốt, cảm thấy này hương vị so tắc nghẽn một tháng bồn cầu còn khó nghe. Càng làm cho Tiêu Thương Hải tuyệt vọng chính là, xú vị trong đó một cái nơi phát ra thế nhưng là chính hắn. Tiêu Thương Hải hận không thể tiếp tục ngất xỉu đi, Ngô Việt, Khổng Trương, Triệu Tín Sơn ba người cũng cảm thấy xú. Nhưng nhìn đến Tiêu Thương Hải tỉnh táo lại, đều vây quanh qua đi. Không có biện pháp, Tiêu Thương Hải là bọn họ đạo sư, nếu là tưởng thuận lợi tốt nghiệp, mặc kệ đạo sư nhiều số bọn họ đều đến vây đi lên. Ngô Việt ba người ngừng thở, đi đến Tiêu Thương Hải bên người, hướng hắn giải thích sự tình trải qua. Thương Thử Tinh đầy từ Tiêu Thương Hải trong thân thể ra tới quỷ đi vào Hứa Chiêu bên người, Hứa Chiêu nhịn không được lui ra phía sau hai bước. Vừa mới đánh nhau quá Thương Thử Tinh trên người cũng dính vào hương vị. Chính vô cùng cao hứng mang theo chiến lợi phẩm trở về Thương Thử Tinh nhìn đến Hứa Chiêu cái này phản ứng, hai chỉ tròn xoe trong mắt chung mang theo rõ ràng ủy khuất. Hứa Chiêu có chút xấu hổ, nói đến cùng Thương Thử Tinh cũng là vì nàng mới xuống. Nếu không phải Thương Thử Tinh, xú chính là nàng chính mình. Hứa Chiêu ngừng thở, khen Thương Thử Tinh vài câu. Hoàng đại nương tử, đáng chết. Làm cái này Thương Thử Tinh đạt thành mục đích. Nàng vừa định chào phúng hai câu, nhưng nghe cái này hương vị, liền cảm thấy không có tính chất. Tiêu Thương Hải sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, vừa mới bị quỷ bám vào người, thân thể còn không có khôi phục lại, bất quá hắn đã từ Ngô Việt ba người nơi đó biết đã xảy ra sự tình gì. Làm khảo cổ ngành sản xuất 20 mấy năm, Tiêu Thương Hải biết trên thế giới này có chút không muốn người biết bí ẩn sự tình. Đối quỷ quái tồn tại cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Lần này là hắn đại ý, thế nhưng bị cổ mộ chung một cái bình mê hoặc, không chỉ có đem bình mang về tới, còn tinh tế vuốt ve, tiến tới bị bình cư trú quỷ thượng thân, dẫn tới phát sinh này một loạt kế tiếp sự tình. Tiêu Thương Hải cùng Hứa Chiêu nói chuyện thời điểm, nhịn không được lại nôn khan vài tiếng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng chỉ có thể trước cáo biệt rời đi. Tuổi lớn, kinh không được như vậy lăn lộn, đến nỗi bám vào người với Tiêu Thương Hải trên người quỷ, ở nhìn đến Hứa Chiêu bên người tam đại gia tiên lúc sau, cũng đã run bần bật một lần nữa trốn trở về bình. Này chỉ quỷ thật sự quá số, Hứa Chiêu ở bình bên ngoài dán một chương trấn áp lá bùa liền không hề quản nó, trực tiếp đã phát cái tin tức cấp Chu Nham làm hắn đem cái này số quỷ mang đi. Nguy quản cục liền ở kinh đại phụ cận, Chu Nham tới thực mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua đương hắn tiếp nhận mùi hôi huân thiên bình thời điểm, biểu tình cũng thực vi diệu. Mầu Tĩnh Nguyệt ba người còn ở suy đoán khảo cổ hệ viện bảo tàng số vị rốt cuộc là cái gì vấn đề, liền nhìn đến Hứa Chiêu đã trở lại. Hứa Chiêu trầm khuôn mặt, nhìn qua tâm tình không tốt. Cho dù phía trước đối mặt Bạch Cốt Tinh cùng Ma Cọp Vồ, Hứa Chiêu biểu tình đều không có như vậy ngưng trọng quá, Trần Thu Miểu khẩn trương. Lúc này đây quỷ rất lợi hại sao? Hứa Chiêu, không lợi hại, nhưng là quá xuống. Xuống, có thể có bao nhiêu xuống? Ở Thương Thử Tinh đi vào ký túc xá lúc sau, các nàng rốt cuộc biết có bao nhiêu xuống. Ba người chỉ là nghe dư vị, đều nhịn không được nôn khan. Hứa Chiêu ước chừng giặt sạch một giờ tắm, Thương Thử Tinh cũng dùng suốt một lọ sữa tắm. Chưa bao giờ có quỷ quái cấp Hứa Chiêu tạo thành lớn như vậy thương tổn. Kế tiếp một tuần, Hứa Chiêu tổng cảm thấy chóp mũi như cũ quanh quẩn xú vị. Ba cái gia tiên cũng héo héo, liền nội đấu kính đều không có, trong khoảng thời gian này ngoài dự đoán đến hài hòa. Thẳng đến tháng sau, Tiêu Thương Hải liên hệ Hứa Chiêu, muốn thỉnh nàng ăn cơm, cảm tạ phía trước Hứa Chiêu trợ giúp, đồng thời còn có một việc thỉnh nàng hỗ trợ. Đối mặt hắn nhiệt tình mời, Hứa Chiêu không có cự tuyệt. Tiêu Thương Hải không khảo cổ thời điểm, là một cái thích hưởng thụ sinh hoạt người, đối ăn cơm phương diện hãy còn vì nghiên cứu, hắn lựa chọn nhà ăn một cái tư nhân quán ăn. Nhà ăn lão bản tổ tiên là ngự chủ, nấu cơm tay nghề đời đời tương truyền, hương vị thật tốt, Kinh thị rất nhiều phú hào đều thích đến nơi đây tới ăn cơm. Trải qua nửa tháng điều dưỡng, Tiêu Thương Hải thân thể khôi phục khỏe mạnh, dung mạo cũng khôi phục bình thường, một lần nữa biến thành khảo cổ hệ phong độ nhẹ nhàng tiêu giáo thụ. Bởi vì Hứa Chiêu vẫn là học sinh, Tiêu Thương Hải lấy trà thay rượu kính Hứa Chiêu tam ly, lấy biểu đạt đối nàng cảm tạ. Nếu lần này không phải Hứa Chiêu cùng nàng ra tiên, bám vào người quỷ chuyện này cũng không dễ dàng giải quyết. Ở cảm tạ lúc sau, Tiêu Thương Hải cùng Hứa Chiêu nói hắn thỉnh cầu. Hắn tưởng thỉnh Hứa Chiêu cùng bọn họ cùng đi khảo cổ, mục đích địa chính là phát hiện bình cổ mộ. Này khối cổ mộ nơi phát ra có chút hí kịch tính, là Phùng Tiên thôn thôn dân sáng lập đất hoang thời điểm, đào ra thuộc về cổ mộ đồ vật, phát hiện đất hoang hạ thế nhưng cất giấu cổ mộ. Thôn dân đăng báo cổ mộ tồn tại lúc sau, mặt trên liền phân phối Tiêu Thương Hải tới khảo sát. Tiêu Thương Hải khảo cổ 20 mấy năm, chưa bao giờ gặp qua như thế cổ quái cổ mộ. Cổ mộ đồ vật phân tích không ra cụ thể niên đại cùng thời gian, thậm chí có chút đồ vật liền Tiêu Thương Hải loại này đại lão cũng nhìn không ra tới là làm gì đó. Tỷ như hắn lần này mang về tới bình, nhưng xem bên trong cất giấu bám vào người quỷ, tựa hồ cũng không phải cái gì thứ tốt. Trừ cái này ra, cổ mộ trên tường, trên mặt đất khắc có phức tạp hoa văn, nhìn qua có chút quỷ dị. Trải qua một lần quỷ thượng thân sự tình, Tiêu Thương Hải cảm thấy cổ mộ chung còn sẽ có mặt khác nguy hiểm, liền tường thỉnh Hứa Chiêu cùng hắn cùng đi khảo cổ. Vì thuyết phục Hứa Chiêu, Tiêu Thương Hải đem hắn ở cổ mộ chung chụp ảnh chụp cấp Hứa Chiêu xem, mặt trên liền có Tiêu Thương Hải nói kỳ quái hoa văn. Hứa Chiêu tầm mắt dừng ở vách tường hoa văn thượng, nàng sờ sờ ba lô. Ba lô có kia viên kim đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đàn hấp thu lão quỷ năng lượng lúc sau. Tuy rằng không có phá xác, nhưng vỏ trứng thượng hoa văn rõ ràng rất nhiều, vỏ trứng thượng hoa văn cùng trên vách tường hoa văn giống nhau như đúc. Hứa Chiêu rất muốn biết tiểu kim đàn rốt cuộc là cái gì, vì cái gì còn sẽ cùng cổ mộ có quan hệ. Nguyên bản Hứa Chiêu liền chuẩn bị đáp ứng Tiêu Thương Hải đề nghị, hiện giờ càng là sẽ không cự tuyệt. Được đến Hứa Chiêu chuẩn xác hồi phục, Tiêu Thương Hải mặt mày hớn hở. Ngô Việt ba người cũng đi theo ngây ngô cười. Đã xảy ra quỷ bám vào người sự tình lúc sau, bọn họ đối cổ mộ vẫn luôn có ẩn ẩn sợ hãi cảm, Hứa Chiêu đi theo bọn họ cùng đi, bọn họ liền yên tâm. Không có tâm sự, Ngô Việt cũng khôi phục dĩ vãng lạc quan hướng ngoại tính cách, đầu tiên là hướng Hứa Chiêu tới rồi tả, ngay sau đó cùng Hứa Chiêu liêu nổi lên trong trường học miêu mễ sự tình. Ngô Việt đến bây giờ còn nhớ rõ khai giảng thời điểm kia một màn, Hứa Chiêu bị miêu mễ bao quanh vây quanh làm nàng phi thường hâm mộ. Nàng cũng tưởng hưởng thụ một phen loại này đãi ngộ. Đường nàng hỏi Hứa Chiêu cùng miêu mễ ở chung có cái gì bí quyết thời điểm, Hứa Chiêu bình tĩnh trả lời. Giúp chúng nó bắt chỉ quỷ, Ngô Việt, thực xin lỗi, quấy rầy, nàng làm không được. Đừng nói cấp miêu mễ bắt chỉ quỷ, làm nàng bắt chỉ lão thử đều không thể. Nghĩ đến bị miêu miêu nhóm cự tuyệt cảnh tượng, Ngô Việt hóa bi phẫn vì muốn ăn, chuẩn bị ăn nhiều một chút. Cửa hàng này phô hương vị hảo. Nhưng giá cả sang quý, nếu tới, liền muốn ăn đủ. Không thể không nói, cửa hàng này quả nhiên danh bất hư truyền, đồ ăn xác thật ăn rất ngon, không chỉ có Hứa Chiêu ăn đến vui vẻ, ba con gia tiên cũng ăn được vui vẻ. Tiêu Thương Hải đám người gặp qua Hứa Chiêu gia tiên, thượng một lần cũng là Thương Thử Tinh cứu Tiêu Thương Hải. Bởi vậy Tiêu Thương Hải đối ba con gia tiên cũng phi thường tôn trọng, thỉnh Hứa Chiêu ăn cơm thời điểm. Cũng cấp ba cái gia tiên chuẩn bị vị trí, làm cho bọn họ có thể cùng nhau ăn cơm. Ba con gia tiên sức ăn không phải nhân loại có thể so sánh, đặc biệt là bạch xà, càng là có thể ăn. Đồ ăn phẩm cuồn cuộn không ngừng đoan tiến bọn họ phòng, bởi vì lượng quá lớn, chọc đến nhân viên cửa hàng tự mình tới dò hỏi bọn họ có phải hay không điểm quá nhiều. Tiêu Thương Hải tùy ý có lệ hai câu, nhân viên cửa hàng ra cửa thời điểm còn nhịn không được nói thầm. Phòng này người nhìn qua đều không mập, nhưng không nghĩ tới như vậy có thể ăn. Này đều ăn người thường nửa tháng lượng, bạch xà bụng ăn đến tròn vo, xem Tiêu Thương Hải đều thuận mắt lên. Bởi vì thượng đồ ăn quá thường xuyên, Hứa Chiêu phòng môn thường xuyên bị mở ra, ở lần nọ mở cửa khoảng cách, Hứa Chiêu thế nhưng thấy được Hứa Kiều cùng Hứa Chi Viễn. Hứa Kiều cùng Hứa Chi Viễn cũng là tới ăn cơm, nhưng cùng bọn họ cha con hai cùng nhau tới ăn cơm không phải Lưu Phù Nhân. Mà là một nữ nhân khác, cùng một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài. Nữ nhân diện mạo dịu dàng, không có gì công kích tính, cười rộ lên dị thường ôn nhu, đặc biệt là nàng hiện tại mang thai, đỉnh bụng to, toàn thân tràn ngập mẫu tính quang mang. Hứa Kiều kéo nàng cánh tay, thân mật mà phảng phất một đôi thân sinh mẹ con. Hứa Chi Viễn đi ở các nàng bên người, ôn nhu mà nhìn các nàng, thường thường còn sẽ liếc liếc mắt một cái nữ nhân bụng, hiển nhiên đối bên trong hài tử ôm có chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay hắn còn nắm một cái 10 tuổi tả hữu nam hài cùng Hứa Chi Viễn lớn lên rất giống, chỉ dựa vào mắt thường liền biết bọn họ có huyết thống quan hệ. Cho dù cách đến xa, Hứa Chiêu cũng có thể thanh đưa bọn họ đối thoại nghe được rành mạch. Hứa Kiều kéo nữ nhân tay, ý cười doanh doanh, khâu gì, đệ đệ sinh ra lúc sau, ta cái này làm tỷ tỷ nhất định sẽ hào hào chiếu cố hắn. Nghe được Hứa Kiều nói, Hứa Chi Viễn nắm tiểu nam hài cũng sốt ruột mở miệng. Ta cũng muốn bị chiếu cố, 10 tuổi tiểu nam hài đúng là bá đạo thời điểm, cái gì đều muốn. Hứa Kiều sờ sờ đầu của hắn, ta đây cùng nhau chiếu cố các ngươi, hai cái đệ đệ, gấp đôi vui sướng. Nam hài lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, nhìn bọn họ hài hòa chung sống bộ dáng, Hứa Chi Viễn trên mặt tươi cười như thế nào cũng che không được, khóe miệng vỡ ra đến bên tai, tâm tình thực hào. Không hiểu rõ người, nhìn bọn họ bốn người đi cùng một chỗ vừa nói vừa cười bộ dáng, khẳng định sẽ cảm thấy bọn họ là chân chính người một nhà. Thấy như vậy một màn, Hứa Chiêu cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Lần đầu tiên tiến Hứa ra thời điểm, nàng liền xem qua Lưu phủ nhân tướng mạo. Phu thê không mục, con cái phản bội, Hứa Chi Viễn xuất quỹ, đại tư sinh tử đã 10 tuổi, tiểu tam còn có mang nhị thai. Lưu phủ nhân yêu thương nữ nhi Hứa Kiều, đem nàng trở thành tự mình nữ nhi tới đối đãi, không nghĩ tới Hứa Kiều lại lén cùng tiểu tam kết giao, căn bản không đem nàng đặt ở trong lòng. Lưu phủ nhân vận mệnh đáng thương lại có thể bi. Hứa Chiêu đối Hứa gia phức tạp tình cảm quan hệ không có hứng thú, nàng tầm mắt dừng ở đi theo bọn họ phía sau nhắm mắt theo đôi hồng y nữ quỷ trên người. Một đoạn thời gian không thấy, hồng y nữ quỷ lợi hại rất nhiều, nàng chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Hứa Chi Viễn một nhà. Hứa Chi Viễn trên người kim quang đã ảm đạm đến sắp biến mất, nói vậy nữ quỷ thực mau là có thể tiếp xúc đến hắn. Hứa Chiêu chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Ở nhân duyên tuyến chặt đứt kia một khắc, Hứa gia sở hữu sự tình liền cùng nàng không quan hệ. Hứa Chiêu lại không biết, nàng không có chú ý Hứa gia sự tình, tiến vào phòng lúc sau, bọn họ lại nói nổi lên hắn. Hứa Chi Viễn khảo so một phen Hứa Thiên Vũ công khóa, biết hắn lần này khảo thí thành tích không tồi sau, tâm tình càng tốt. Không hổ là ta hảo nhi tử, chính là thông minh. Hứa Thiên Vũ ríu rít hướng Hứa Chi Viễn muốn lễ vật. Hứa Chi Viễn đối đứa con trai này hữu cầu tất ứng. Khâu Văn Quân ôn nhu cười, Viễn ca, người không cần quá chiều hắn, hắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hứa Chi Viễn cười ha ha, hắn là ta nhi tử, có được một tấc lại muốn tiến một thước quyền lợi. Khâu Văn Quân cười cười, tựa hồ đối Hứa Chi Viễn nói bất đắc dĩ. Ngay sau đó nàng như là nghĩ tới cái gì, do dự một phen, vẫn là mở miệng hỏi. Nghe nói Hứa Chiêu cái kia đáng thương hài tử bị tìm được rồi. Thấy Khâu Văn Quân nói lên Hứa Chiêu, Hứa Chi Viễn trên mặt tươi cười thu liễm lên, đầy mặt không kiên nhẫn. Không cần cùng ta đề nàng, Khâu Văn Quân khuyên hắn, nàng dù sao cũng là ngươi cùng phu nhân tỷ duy nhất hài tử, chỉ là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Hứa Chi Viễn xua tay làm nàng không cần nói nữa, hắn căn bản không muốn nghe về Hứa Chiêu bất luận cái gì đề tài. Ở trong lòng hắn, căn bản không có Hứa Chiêu cái này nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Văn Quân biết điều mà không hề để cái này đề tài, cùng Hứa Kiều liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được vừa lòng. Khâu Văn Quân nhắc tới Hứa Chiêu, tự nhiên không phải vì giúp nàng cầu tình, chỉ là tưởng xác nhận Hứa Chi Viễn có phải hay không thật sự từ bỏ cái này thân sinh nữ nhi. Tuy rằng Hứa Thiên Vũ là nhi tử, so Hứa Chiêu cái này nữ nhi càng có ưu thế. Nhưng Hứa Chiêu là duy nhất trong giá thú tử, sinh ra thượng tự nhiên thắng qua Hứa Thiên Vũ rất nhiều. Nếu là Hứa Chiêu bị nhận về Hứa gia, không chỉ có đối Hứa Kiều có uy hiếp, đối nàng cùng Hứa Thiên Vũ cũng có rất mạnh uy hiếp. Nhưng nhìn đến Hứa Chi Viễn nhắc tới Hứa Chiêu bộ dáng, hiểu biết Hứa Chi Viễn Khâu Văn Quân liền biết, cha con hai không có bất luận cái gì hòa hoãn cơ hội. nàng hoàn toàn yên tâm, liền tính Lưu phu nhân là Hứa Chi Viễn cưới hỏi đàng hoàng thái thái lại như vậy đâu. Thân sinh nữ nhi mất tích nhiều năm, trở về lúc sau trực tiếp bị Hứa Chi Viễn đuổi ra gia môn. Ngay cả gửi lấy kỳ vọng cao dưỡng nữ cũng đã sớm đứng ở nàng bên này. Lưu phu nhân trừ bỏ danh phận, không có bất luận cái gì có thể thắng đến quá nàng địa phương. Khâu Văn Quân thỏa thuê đắc ý, Hứa Kiều cũng an tâm. Nàng cảm thấy chính mình giao hảo Khâu Văn Quân này một nước cờ là đi đúng rồi. Hứa Kiều rất sớm liền biết Hứa Chi Viễn xuất quỷ. Ở biết Khâu Văn Quân có đứa con trai lúc sau, nàng liền từ bỏ nói cho Lưu phu nhân ý niệm, cũng chủ động giao hảo Khâu Văn Quân. Tuy rằng Lưu phu nhân đối nàng hảo, nhưng nàng chỉ là dưỡng nữ, Hứa gia gia nghiệp cuối cùng vẫn là muốn giao cho Hứa Chi Viễn thân sinh nhi tử trên tay. Có đôi khi Hứa Kiều cảm thấy Lưu phu nhân rất xuẩn, một tay hảo bài đánh thành như vậy. Nhiều năm như vậy cũng không biết Hứa Chi Viễn xuất quỷ. Nàng cũng không nghĩ, nếu là Hứa Chi Viễn thật sự chỉ có một dưỡng nữ, sao có thể sẽ đem thân sinh nữ nhi đuổi ra gia môn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-08-1303, 12h55, 2021-08-1405, 26-31 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Lưu Ly 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.